Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1760, chương 91. Đỉnh cấp huấn luyện viên bản lĩnh. Seido Cao Trung bắt một điểm. Ở như vậy một hồi toàn thế giới cao cấp nhất picture chiến bên trong. Trước tiên ghi điểm, không thể nghi ngờ là một cái tín hiệu. Cái tín hiệu này tiêu chí Seido Cao Trung bóng chày đội các. Bạn nhỏ đã triệt để nắm giữ trên sân bóng chủ động thi đấu thế cuộc. Cũng phát sinh biến hóa long trời lở đất ở Seido Cao Trung bóng chày đội ghi điểm trước. Kỳ thực vẫn là Bắc Mỹ New York đội nắm giữ thi đấu quyền chủ động thế, nhưng tình huống bây giờ phát sinh trời đất xoay vần nghịch chuyển, nắm giữ quyền chủ động không còn là Bắc Mỹ New York đội, mà là Seido Cao Trung bóng chày đội. Khu nghỉ ngơi bên trong Seido Cao Trung bóng chày đội, các bạn nhỏ kích động nhảy nhót liên hồi ghi điểm. Sawamura cùng dùng ban quốc Sawamura Miyuki hai người ở gôn vị trí gặp gỡ bọn họ không có cách nào khắc chế chính mình tâm tình kích động. Ở nơi đó vỗ tay tương khánh không chân chính cùng Bắc Mỹ New York đội tuyển thủ thương lượng trực tiếp đánh một trận thi đấu người bình thường e sợ rất khó tưởng tượng. Dream Team thực lực đến tột cùng cường đại đến mức độ nào? Seido Cao Trung bóng chày đội lẽ ra cũng không phải cái gì chưa từng ăn gặp chủ, bọn họ ở đảo quốc đã xưng bá, gần nhất cũng cùng Bắc Mỹ mấy cái trường mạnh đánh qua giao lưu thi đấu, những này đối thủ có thể đều không phải kẻ đầu đường xó chợ. Seido Cao Trung bóng chày đội thực lực vẫn có thể ép bọn họ một đầu, thì càng không cần nhiều lời không nói, những kia đã thăng cấp nghề nghiệp tuyển thủ liền không phải nghề nghiệp tuyển thủ, bao quát nửa tuyển thủ nhà nghề tới nói Seido Cao Trung bóng chày đội các bạn nhỏ tuyệt đối xếp hạng đứng đầu nhất, vị trí có thể coi là như vậy. Bọn họ ở cùng Bắc Mỹ New York đội những này tuyển thủ giao thủ trong quá trình vẫn như cũ cảm giác lực bất tòng tâm, thực lực của đối phương quá mạnh mẽ, cường đại đến bọn họ đều có chút không dám tin tưởng. Không thể tin được đối phương dĩ nhiên có thể mạnh mẽ thành bộ dáng này, có thể sự thực liền bày ra. Ở nơi đó Seido Cao Trung bóng chày đội các bạn nhỏ không phải không biết tốt xấu, người bọn họ rất rõ ràng. Nếu như đem hai cái đội bóng hết thảy đồng vị trí tuyển thủ một mình xách đi ra một chọi một tiến hành, khá là ngoại trừ mấy cái vị trí khác, Seido Cao Trung bóng chày đội hơi hơi có như vậy tí xíu ưu thế ở ngoài. Vị trí của hắn, Seido Cao Trung nằm ở toàn diện thế yếu, thậm chí có thể nói đều không ở trên một trục hoành loại. Này chênh lệch đã không phải đơn thuần dựa vào một hai người có thể bù đắp, không nghĩ tới ở như vậy thế yếu tình huống, Seido Cao Trung bóng chày đội không những ngăn cơn sóng dữ, thậm chí còn trước tiên ghi điểm, vậy thì cho Seido Cao Trung bóng chày đội hết thảy các bạn nhỏ đánh một tề siêu cường cường tâm châm để mọi người có sung túc tự tin, hay là kết cục không hẳn như bọn họ nghĩ tới bi quan như vậy. Trước bọn họ nhìn thấy Bắc Mỹ Dream Team thực lực mạnh mẽ như vậy, kỳ thực đã có không ít tiểu đồng bọn trong lòng sinh ra sẽ thất bại linh cảm, tuy rằng ngoài miệng không có ai thừa nhận qua, nhưng này nhưng là một cái đặt tại mọi người sự thực trước mắt. Không cho cãi lại mà Sawamura Aizun cùng Miyuki phối hợp lấy xuống này một điểm, thay đổi không ít tiểu đồng bọn trong tiềm thức ý nghĩ, bọn họ từng cái phảng phất bị thể hồ quán đỉnh, hay là kết quả không hẳn như tự mình nghĩ bi quan như vậy. Ở Sawamura Aizun cùng Miyuki Kazuya dẫn dắt đi, bọn họ không hẳn không có cùng đối thủ tranh cao thấp một hồi tư cách, không làm được có thể thắng cũng khó nói, hơn nữa trên gò picture vẫn là Sawamura Aizun nghĩ như vậy. Seido Cao Trung bóng chày đội các bạn nhỏ trong lòng thì càng nắm chắc từ cuộc tranh tài này bắt đầu. Bọn họ chưa từng có như hiện ở đây sao vững tin mình có thể thắng. Một điểm, để Seido Cao Trung bóng chày đội các bạn nhỏ bay lên vô cùng tự tin, khát vọng thắng lợi tâm tình. Thật giống như tinh tinh chi hỏa khả dĩ liệu nguyên, đống lửa nhỏ có thể thiêu cháy cánh đồng, cũng tương tự là này một điểm. Triệt để đánh tỉnh rồi Bắc Mỹ Dream Team này, con hùng sư nói đến hiện tại xây đô cao trung bóng. Chạy đội đối mặt này chi Bắc Mỹ Dream Team đã là giải tán đại nửa năm sau, một lần nữa xây dựng lên đến mọi người chờ cùng nhau. Lẫn nhau cảm giác, hoặc nhiều hoặc ít cũng đã có một chút xa lạ mùi vị, vì lẽ đó vừa bắt đầu thời điểm tranh tài. Bọn họ quang quen thuộc đội hữu tiết tấu, cũng đã tiêu tốn rất lớn khí lực, hơn nữa bản tâm bên trong hơi hơi có một chút bất cần. Cũng không có quá đem xây đô cao trung bóng chạy đội cho để ở trong mắt, cho tới đến hiện tại. Đều là mất điểm đối với Bắc Mỹ Dream Team tới nói, nhưng là rất trải nghiệm mới mẻ, bọn họ thậm chí cũng đã không nhớ rõ chính mình lần trước mất điểm là lúc nào. Xây đô cao trung bóng chạy đội, càng nói chuẩn xác là Sawamura Aizun mạnh mẽ một cái tát. Triệt để đập tỉnh rồi này con ngủ say hùng sư, người muốn mặt thụ muốn bì. Thân là Bắc Mỹ Dream Team hạt nhân chủ lực ở thích nhất chính mình những này đáng tin fan bóng, trước mắt lại bị người đánh như thế một cái tát. Bắc Mỹ Dream Team những này tuyển thủ có thể rằng hòa mới là lạ, đây trên gò Pitcher Allen cả người thật giống như đã phát điên như thế. Bắt hai ao sau khi đối mặt lên sân, Shirasu không chút khách khí giải quyết đi hắn ba ao. Công thủ trao đổi New York đội tuyển thủ lục tục trở lại chính mình khu nghỉ ngơi, các tuyển thủ từng cái con mắt đỏ ngầu, thật giống muốn đem người cho ăn tươi nuốt sống như thế. Hiển nhiên lúc trước giao thủ trong quá trình, những này tuyển thủ chịu đến rất lớn kích thích. Xây đô cao trung bóng chày đội Sawamura cùng Miyuki, hai người bèn nhìn nhau cười, bọn họ đều từ đối phương trong mắt thu hoạch vui mừng so với được cái kia một điểm. Bắc Mỹ Dream Team các tuyển thủ hiện tại phản ứng như thế này mới là hai người nhất là thích nghe ngóng. Thông qua trước giao thủ, hai người kia không thừa nhận cũng không được, hai chi đội bóng thực lực vẫn là tồn tại chênh lệch, loại này chênh lệch càng đến hậu kỳ biểu hiện càng rõ ràng. Xây đô cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ, nếu như thật sự muốn đánh thắng hôm nay cuộc tranh tài này, vậy thì không thể không động động suy nghĩ ra một ít biện pháp đến nói, thí dụ như triệt để làm tức giận đối phương, làm cho đối phương mất đi lý trí. Thông thường mà nói, mất đi lý trí đối thủ có thể so với bình tĩnh khắc chế đối thủ muốn dễ đối phó nhiều lắm, chỉ là hai người vẫn không có cao hứng bao lâu, bọn họ liền nhìn thấy Bắc Mỹ New York đội huấn luyện viên Voter đứng lên, các người muốn thắng sao? Voter từng cái nhìn mình chằm chằm các đệ tử xem ở trong mắt hắn, ánh mắt xem kỹ dưới. Không có bất kỳ người nào lựa chọn lùi bước, rất tốt. Mọi người trạng thái rất tốt, Voter khen ngợi gật gật đầu, không thể không nói. Hôm nay chúng ta gặp phải đối thủ là trước ở thi đấu trong quá trình xưa nay chưa bao giờ gặp, thực lực của bọn họ rất mạnh. Đặc biệt là cái kia số 1A, Voter đầu tiên là khỏe mạnh khen một hồi xây đô cao trung bóng. Chạy đội nghe được câu nói như thế này, người bình thường chỉ sợ là rất khó bảo toàn nắm khắc chế, nhưng là Bắc Mỹ New York đội các bạn nhỏ, từng cái ánh mắt nhưng lấp lánh tỏa sáng. Voter được gọi là Bắc Mỹ ưu tú nhất huấn luyện viên một trong, nếu như không có chút bản lãnh, hắn cũng không thể gặp phải Major League đội bóng đào góc. Mà căn cứ New York đội các tuyển thủ trước quan sát, chỉ cần là Voter trước tiên khích lệ đối phương như vậy, không nghi ngờ chút nào hắn cũng đã nghĩ ra biện pháp đến rồi. Tuy nói bọn họ còn không rõ ràng lắm Voter nghĩ ra được biện pháp đến tột cùng là cái gì, thế nhưng bọn họ nhưng đồng ý vô điều kiện tin tưởng chính mình huấn luyện viên đúng như dự đoán. Ở một phần thao thao bất tuyệt sau khi Voter cuối cùng đem chính mình cần nhất bố trí nhiệm vụ nói ra, thực lực của đối phương rất mạnh, muốn đem cái này đối thủ cho làm ngã xuống, chúng ta không thể không lấy một ít thủ đoạn. Nhìn thấy đối phương ghi điểm phương thức sao? Điển hình Major League đấu pháp, bọn họ căn bản là không cân nhắc thi đấu quá trình cùng danh tiếng. Chỉ cần có thể ghi điểm, cái gì đều có thể làm được. muốn đối phó như vậy đối thủ, chúng ta nhất định phải lấy gậy ông đập lưng ông, hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.